Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 26. Sáng hôm sau, Tiêu Nguyệt Đàm đến tìm Hạng Thiếu Long. Hai người ngồi trong một khách sảnh nhỏ. Tiêu Nguyệt Đàm nói: "Tướng quân sai bỉ nhân đến gặp thái phó, xem thử có thể giúp gì được hay không." Hạng Thiếu Long nói: "Xin tiên sinh cứ gọi tại hạ là Thiếu Long. Dù tại hạ có làm đến chức gì, chúng ta cũng là bạn cùng trải qua hoạn nạn, chỉ dùng dây dế bằng nhau mà kết giao, đồng thời cũng dò ý của đối phương." Tiêu Nguyệt Đàm thấy gã không cao ngạo, trong lòng vui lắm. Sau mấy lời khiêm nhường thì tỏ ra rõ ý để cho Thiếu Long thuận lợi đến nước Triệu, chỉ dựa vào thuật hóa trang vừa phiền phức vừa không ổn, nên tướng quốc sai Tiêu Mẫu làm 4 chiếc mặt nạ cho Thiếu Long, Tiểu Tuấn, Đặng Quynh và Âu Quynh, chỉ cần hóa trang thêm như sửa lại mái tóc, màu da, đảm bảo có thể lừa được Triệu Mục. Đương nhiên Thiếu Long cũng phải phối hợp nhiều ở phương diện lời nói và cử chỉ, nếu không bọn chúng có thể nhận ra được. Hạng Thiếu Long cả mừng nói: "À, tướng quốc thật chu đáo, không biết đã đem những món ấy đến chưa?" Tiêu Nguyệt Đàm kiêu hãnh lấy bao phục trên lưng xuống, mở ra, trong đó có 4 chiếc mặt nạ. Y chọn một chiếc đưa cho Hạng Thiếu Long. Hạng Thiếu Long lập tức lắc người trở thành một đại hán thô kệch, mặt mũi đầy râu ria. Tiêu Nguyệt Đàm đưa ngón tay ra bôi quẹt trên mặt gã cười nói: "Ha, đó chính là nơi lông mọc, ghi như là nơi để mắt hở ra. Không những sẽ làm cho chân mày của Thiếu Long đậm mà còn biến mất trở thành tròn. Cho nên dù người quen của Thiếu Long cũng không thể nhận ra Thiếu Long qua đôi mắt. Cho đến chỗ tiếp giáp dưới càm, bôi một chút phấn thì có thể kính như áo trời." Hạng Thiếu Long lấy kiến đồng ra nhìn cũng khen ngợi không ngớt. Tiêu Ngoạc Đàm lấy phấn màu ra và những phù hiệu trên mặt nạ rồi mới lấy xuống nói: "Mặt nạ này phải sửa lại một ít, 3 ngày sau có thể giao hàng." Hạng Thiếu Long nói: "À, Tiêu tiên sinh quả thật khéo léo như thần, chỉ cần dựa vào trí nhớ thì có thể tạo ra một mặt nạ, đây là chất liệu gì?" Tiêu Nguyệt Đàm được người khen thì rất vui mừng hớn hở nói: "Đây là một thú quý tên gọi là báo lân, sinh sản dùng tay bắt, chỉ lớn hơn chó săn một chút, rất khó bắt được. Ta phải bỏ ra rất nhiều tiền, cũng chỉ có thể mua được 4 miếng da, lần này đã dùng hết." Hạng Thiếu Long thầm nghĩ, loài thu hiếm này có lẽ cũng vì Tiêu Nguyệt Đàm mà tuyệt chủng. Sau khi cảm tạ thì gọi bọn đằng dịch đến, cho mỗi người mang vào thử, xem có chỗ nào cần sửa đổi hay không. Bọn đằng dịch đều ngạc nhiên, có lòng tin với chuyến đi Hàm Đan này. Sức khỏe kinh túng, phục hồi nhanh đến nỗi khó tin, chỉ cần vài ngày có thể hoạt động tự nhiên, đương nhiên không thể khỏe mạnh như trước. Tiêu Nguyệt Đàm cởi mặt nạ đằng dự xuống, kỳ lạ nói: "Đằng huynh phải chăng gặp chuyện vui mừng, tại sao con người lại khác trước rất nhiều?" Đằng dự đỏ mặt ấp úng cho qua, nhưng không dám nhìn vào ánh mắt người khác nữa. Tiêu Nguyệt Đàm thu dọn đồ đạc rồi hạ giọng nói: "Hôm qua chuyện Thiếu Long bị đột kích ngoài đường, đầu gia đã điều tra, có lẽ là người của vị nam võ sĩ hành quán. Bởi vì vừa lúc chúng có 2 võ sĩ mất mạng, bí mật cử hành tang." Lời ấy nói xong thì mọi người đều biết là đầu tiên đã mua chuộc được một kẻ nào đó trong võ sĩ hành quán, nếu không sẽ không nhận được tin tức bí mật ấy. Tiêu Nguyệt Đàm nói: "Nhưng tướng quốc lại muốn Thiếu Long tạm thời nhẫn nhịn, bởi vì tướng quốc có một kế hoạch hay hơn, có thể trừ khử Dương Tuyền Quân và Khiêu Nhật Thăng, cho nên không muốn đánh cỏ động rắn." Kinh Tuấn phẫn nộ nói: "Chúng thích thì cứ đến đối phó với chúng ta, sớm muộn cũng có người cho chúng nó biết lợi hại." Hạng Thiếu Long thầm nghĩ Lão Bất Vi càng lúc càng lợi hại, không chấp nhận cái giận nhất thời, sự âm độc ấy mới khiến người ta hoảng sợ. Ngăn Kinh Tuấn lại nói: "Tiêu tiên sinh bảo tướng quốc cứ yên tâm, chúng tôi đã biết làm thế nào." Tiêu Nguyệt Đàm rõ ràng có quan hệ tốt với Kinh Tuấn, kéo y sang một bên, giải thích một phen, đảm bảo sau này sẽ không tha cho Khêu Nhật Thăng. Rồi mới rời Ô Phủ. Mọi người bằng cách bảo vệ Ô Phủ trên dưới, đặt ra sách lược. Hạng Thiếu Long nói: các vị huynh đệ hãy chuẩn bị, 3 ngày sau có mặt nạ chúng ta lập tức khởi hành. Rồi quay sang cười với Đằng Dực. Đằng huynh, hãy cố gắng hưởng thụ mấy ngày quý giá này. Đằng Dực cười gượng nói, hạng huynh lại cười ta. Lúc này nội thị đến báo phụng lệnh vương hậu đến mời Hạng Thiếu Long vào cung. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên rời Ô phủ, lần này đương nhiên là có một nhóm võ sĩ Ô gia đi theo, không một mình như lần trước. Chu Cơ đuổi bọn cung Nga nội thị đi hết, trong ngự hoa viên chỉ còn 3 người, Chu Cơ, Tiểu Bàng và Thiếu Long, những thị vệ gần nhất cũng tránh hơn 10 trượng, chỉ có thể nhìn vào mà không nghe gì. Có Tiểu Bàng ở đây, Hạng Thiếu Long đương nhiên không lo Chu Cơ quyến rũ cả. Đó chính là chuyện khiến gã rất đau đầu. Chu Cơ rót rượu mời gã, uống xong chén rượu, mặt nàng đỏ lựng, càng khiến nàng đẹp thêm muôn phần. Mỹ nữ ấy quả thật có nét đẹp nghiêng thành đổ nước, cái phong vận mê người ấy khiến cho người ta nghĩ đến hồng nhan hòa thủy, nhất là khi Hạng Thiếu Long nhớ lại chuyện sau này sẽ xảy ra cho nàng. Chu Cơ bỗng trở nên nghiêm túc thành khẩn nói, hôm nay ta mời Thiếu Long đến đây là đã được đại vương đồng ý để mẹ con ta tỏ ý cảm kích. Giờ đây Chu Cơ không có yêu cầu gì, chỉ mong có thể dạy dỗ chính nhi để sau này nó có thể trở thành một đấng quân chủ. Ánh mắt di chuyển đến Tiểu Bàng lộ ra vẻ hiền từ của người mẹ. Lại hạ giọng nói, may mà đứa con này không làm cho ta thất vọng. Tiểu bạn hai mắt hơi đỏ, dựa vào Chu Cơ. Hạng Thiếu Long cảm thấy yên bụng. Điều này cũng rất hợp lý, Chu Cơ dù tính tình lẳng lơ, nhưng sau khi sống một cuộc sống mà ai cũng có thể đến chung trả ở Hàm Đan thì đã sớm chán ngán, cho nên rất mong muốn được sống một cuộc sống mới với chồng con, ít ra tạm thời cũng là như vậy. Hạng Thiếu Long gật đầu nói, tâm sự của Cơ Hậu, Thiếu Long đã hiểu. Chu Cơ nhìn gã đăm đăm một hồi rồi ngó quanh thở dài. Ta biết Thiếu Long hiểu ta, gặp người không những như gặp lại bạn bè mà còn gặp lại người thân, không hề giả dối với người. Người có vấn đề gì khó khăn hãy cứ nói ra với ta, có lúc ta nói với đại vương sẽ tiện hơn tướng quốc. Hạng Thiếu Long không biết lời này của nàng có bao nhiêu phần thật, nhưng với thân phận của nàng lúc này, lời này quá thật không tầm thường. Chu Cơ vỗ vai Tiểu Bàng nói, chính nhi, cầm thái phó đã đến. Tiểu Bàng miễn cưỡng đứng dậy đi theo tên nội thị. Hạng Thiếu Long biết trò chơi đã bắt đầu, lặng lẽ ngồi đợi. Chu Cơ lườm gã rồi nói, người ta không làm ra vẻ vương hậu trước mặt người, tại sao không nói lời nào? Hạng Thiếu Long thấy còn 2 người nên cười thoải mái. Giữ chút lễ quân thần đối với Chu Hậu và Hạ Thần có lợi mà không có hại. Chu Cơ nói, giữa ngươi và ta có rất nhiều lời không cần nói ra, nhưng người ta quá thực rất cảm kích ngươi. Ôi, nếu đã biết vậy thì lúc ở Hàm Đan đã trao thân cho ngươi, ít ra thì cũng có giữ một hồi ức đẹp đẽ. Giờ đây đã là vương hậu và mẫu hậu tốt, tất cả tình riêng phải gạt qua một bên. Mong Thiếu Long hiểu cho tâm ý của người ta. Hạng Thiếu Long không ngờ Chu Cơ trở thành vương hậu của nước Tần, lời nói vẫn lộ liễu như vậy, có thể thấy giang sơn dễ đổi, mà bản tính thì khó dời. Trong nhất thời không tìm được lời nào để nói, Chu Cơ hơi giận dỗi, nói, xem người kìa. Hạng Thiếu Long gượng cười nói, Hạ Thần có thể nói chuyện gì nữa? Nên vui hay không nên vui đây? Chu Cơ lạnh nhạt nói, xem ra ngươi vui nhiều hơn, không sợ Chu Cơ này liên lụy nữa. Hạng Thiếu Long cảm thấy buồn cười, nữ nhân quả thật kỳ lạ, rõ ràng bảo đừng quấn lấy nàng, nhưng khi không muốn quấn lấy nàng thì nàng không chịu rời ra, quả thật rất mâu thuẫn. Chu Cơ cũng biết mình hơi quá đáng, thở dài xong mặt trở nên lạnh lùng nói, lần này Thiếu Long đến Hàm Đan có thể giết giùm ta 2 người không? Hạng Thiếu Long giật mình nhìn nàng rồi nói, à xin hãy nói. Chu Cơ như trở thành một người khác, hai mắt đầy sát khí gằn từng chữ một. Tên thứ nhất là Nhạc Thừa, tay sai của Triều Mục, nhưng đừng hỏi nguyên nhân, ta không muốn nhớ lại chuyện ấy. Hạng Thiếu Long biết nàng đã bị người này làm nhục, nếu không sẽ chẳng thống hận như vậy, gật đầu nói, hạ thần nhất định sẽ làm được. Sát khí trong mắt Chu Cơ đã mất, thay vào đó là nét dịu dàng, rồi nàng nói nhỏ. Nhưng nếu quá nguy hiểm thì không cần, quan trọng nhất là ngươi phải quay về an toàn. Mất người, Chu Cơ này sẽ cảm thấy mất đi một tri kỷ. Lần đầu tiên gặp được ngươi, ta đã cảm thấy ngươi không phải là tình nhân của ta, cũng là bạn tri kỷ. Hạng Thiếu Long cảm thấy hồ đồ, lời nói của nàng là thật lòng hay chỉ là một thủ đoạn lung lạc mình. Hạng Thiếu Long đã sớm thấy nàng mê hoặc Quách Khai đến nỗi y trở mặt với Triệu Mục, nên trong lòng rất cảnh giác. Bề ngoài giả vờ cảm động, nhưng không giấu nổi nàng, Chu Cơ giận dỗi nói. Ngươi tưởng ta lừa ngươi à? Có Hoàng Thiên ở trên, nếu Chu Cơ ta có một chữ giả dối thì sẽ khiến ta không có kết cục tốt. Hạng Thiếu Long giật mình, vội vàng nói nhỏ. Nhỏ tiếng chút để người khác nghe là hỏng bét. Chu Cơ liếc gã bực bội nói. Đồ nhát gan, tin chưa? Hạng Thiếu Long chỉ đành gật đầu thở dài. Hey, còn người nữa là ai? Quách Khai ư? Rồi lắc đầu nói. Đương nhiên không phải y, nếu không Chu Hậu đã buộc tại hạ giết y từ lâu. Chu Cơ vẫn còn giận lạnh lùng nói. Coi như người cũng thông minh, đương nhiên không phải Quách Khai. Trong số những kẻ khả ố, y tính ra vẫn còn rất tốt với ta. Hạng Thiếu Long nổi tính tò mò hỏi. Đừng chần chờ nữa, mau nói đi. Chu Cơ nhoẻn miệng cười thỏa thẻ nói. Phải chăng nếu ta nói ra bất cứ người nào thì ngươi sẽ giết y? Hạng Thiếu Long ngẩn người ra hỏi. Còn nói hạ thần là tri kỷ của Dương Hậu, tại sao Chu Hậu lại cứ muốn thấy dáng vẻ lúng túng của ta? Chu Cơ mềm lòng mỉm cười nói. Được rồi, người ta không làm khó ngươi nữa, kẻ ấy chính là... Hạng Thiếu Long nhíu mày nói. Phải chăng hạ thần cầu xin Chu Hậu mới chịu nói? Chu Cơ cúi đầu, khi ngẩng mặt lên nước mắt tuôn rơi thê lương nói. Ngày ấy, khi phu quân ta và lã tướng quốc trốn khỏi Hàm Đan, Triệu Mục biết tin sai Nhạc Thừa đem theo một đám hung thần ác sát đến nhà, lập tức giết chết bọn trai trắng. Nữ tỳ thì bị bọn chúng làm nhục. Cảnh tượng đáng sợ ấy đến giờ vẫn như vậy trước mắt. Dù ban ngày không nghỉ, ban đêm cũng mơ thấy cảnh ấy. Kẻ hạ lệnh chính là Nhạc Thừa. Người nói y có đáng giết không? Bầu máu nóng của Hạng Thiếu Long dâng lên, mắt lộ sát cơ. Chu Cơ cúi đầu nói. Hôm sau, ta và đứa con giả bị Triệu Mục giam lỏng. Đó là thời gian ghê tởm nhất trong đời ta. Lúc ấy, ta đã từng lập lời thề độc. Nếu sau này có thể thoát ra được, thì nhất định sẽ trả nỗi nhục này. Hạng Thiếu Long nhắc nàng. Cơ Hậu vẫn còn chưa nói người ấy là ai. Chu Cơ lạnh lùng nói. Chính là Triệu Nhã. Hạng Thiếu Long giật mình. Cái gì? Chu Cơ lạnh lùng nói. Cái gì? Không nở ra tay à? Hạng Thiếu Long trong lúc này mới hiểu rõ tại sao nàng phải vòng vo như vậy, trong lòng cảm thấy khó chịu, trầm giọng nói. Ả gây ra chuyện gì? Chu Cơ đột nhiên bật cười khúc khích nói. Người ta đang lừa ngươi thôi, chỉ là hận cái dáng vẻ đáng ghét không đồng lòng với người ta của ngươi, mới đem Triệu Nhã ra hù dọa ngươi. Rồi trở mặt lạnh lùng. Trừ chuyện này, những lời khác đều chính xác cả. Nếu có thể, hãy đem đầu Nhạc Thừa về đây cho người ta. Cứ coi như là Chu Cơ cầu xin người. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, Hạng Thiếu Long chỉ cảm thấy đau đầu. Nữ nhân này quá thật khó ứng phó. Tựa như trời cao kia sinh nàng để nàng bấn cợt đàn ông. Chả trách ngày nào, ngay cả Triệu Mục cũng không nỡ giết nàng. Chu Cơ đưa tay áo lau nước mắt dịu dàng nói. Hãy cẩn thận, nếu là người khác, ta sẽ hứa cho y vinh hoa, phú quý. Nhưng ta biết, ngươi là kẻ coi công danh như bùn đất, cho nên chỉ có thể nói lời cảm kích. Nhưng nếu ngươi có bất cứ yêu cầu gì, thì chỉ cần nói ra, Chu Cơ nhất định sẽ tận lực. Đột nhiên cười nhạt nói. Ví dụ như quả phụ Thanh xinh đẹp nhất thiên hạ, Thiếu Long có cần người ta dẫn kiến hay không? Người ta không tin nàng có thể kháng cự lại mê lực của ngươi. Hàng Thiếu Long không hề khách khí, nhìn nàng đứng dậy nói. Chu hậu nếu không có gì căn dặn nữa, xin lượng thứ gì thần phải về phủ chuẩn bị cho chuyến đi Hàm Đan. Chu Cơ buồn rầu nhìn gã rồi đứng dậy, nói với giọng hơi giận. Con người ngươi thật ngang ngạnh, cứ lấy chuyện đi Hàm Đan để lẩn tránh. Người ta muốn không thả ngươi đi cũng không được nữa. Rồi mỉm cười e lệ. Nhưng ta rất thích cái dáng vẻ của ngươi. Ôi, sau này khó có cơ hội nói hết lòng dạ của mình với ngươi nữa. Hạng Thiếu Long nghe mà không hề có cảm xúc gì. Chu Cơ lên làm vương hậu vẫn chưa được bao lâu, cho nên vẫn còn giữ cái tâm thái của ngày trước. Chỉ cần thấy lúc đầu nàng có vẻ nghiêm chỉnh, nhưng sao lại lả lời thì có thể biết được. Dù thế nào đi nữa, hai người không thể vượt khỏi ranh giới. Dù yêu thương đối phương đến mức nào, ngày sau vẫn phải giữ lại trong lòng. Hai người im lặng không nói, Hạng Thiếu Long thi lễ rồi bước ra. Nội thị đưa Hạng Thiếu Long rời Ngự Hoa Viên, men theo hành lang xuyên vườn qua điện, đi ra ngoại cung. Trên đường có các võng gác, canh chừng rất nghiêm nhặt, bảo an rõ ràng được tăng cường hơn lần khác gã đến. Hạng Thiếu Long thấy trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hoàng cung đang chuẩn bị có biến cố xảy ra? Nhớ lại Dương Tuyền Quân trước tiên hại Kinh Tuấn, sau đó lại công nhiên sai người đột kích gã giữa đường phố, có thể thấy hành vi ngang ngược, cho nên nếu có mưu phản cũng chẳng kỳ lạ gì. Vấn đề là giới quân sự nước Tần có bao nhiêu người đang đứng về phía y, gã đương nhiên không lo lắng. Trong sách sử đã nói rõ ràng, trước khi Lão Bất Vi bị Tần Thủy Hoàng bãi miễn, vẫn là kẻ tung hoành bất bại, mà đó là chuyện 10 năm sau. Trong khoảnh khắc, phía bên trái có tiếng tiểu bàn vang lên. Hạng thái phó. Hạng Thiếu Long ngạc nhiên nhìn qua, thấy tiểu bàn đang bước lên cầu đi tới. Bọn nội thị và cấm vệ đều vội vàng quỳ mọp xuống đất. Hạng Thiếu Long không biết đã là thái phó nên quỳ xuống. Tiểu bàn kêu lên. À, thái phó miễn lễ. Rồi nháy mắt ra hiệu. Hạng Thiếu Long cũng biết vậy, kéo y sang một góc nhíu mày hỏi. Chẳng phải thái tử đang đi học à? Tiểu bằng giận dỗi nói, ta đã sớm biết thái phó đi ngang qua đây nên chờ mãi ở đây. Hạng Thiếu Long nói, thái tử có lời gì muốn nói? Tiểu bằng định mở miệng thì một giọng nữ tử ngọt ngào nhưng pha chút giận dữ vang lên sau lưng hai người. Thái tử! Hai người có tật nên giật mình nhìn về hướng ấy. Chỉ thấy một nữ tử nhan sắc diễm lệ, dáng người yểu điệu, mái tóc buông dài, người mặc một bộ y phục màu trắng, như một nàng tiên đang bước trên cỏ về hướng họ, tư thế rất cao quý, như một nữ thần xinh đẹp từ trên trời hạ phàm. Nhất là khi hay ống tay áo dài phất phơ trong gió, càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt thế của nàng. Nhưng điều làm cho người ta rúng động là khuôn mặt của nàng đẹp như một bức phù điêu hiếm có, hai mắt sáng ngời, có điều xương gò má hơi cao. Nhưng điều đó càng làm cho mũi của nàng thẳng hơn, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, cũng làm cho người ta nghĩ nàng là một mỹ nữ độc lập, có ý chí kiên định. Đôi chân mày nhỏ xuyên về hai bên càng tôn thêm nét đẹp cho đôi mắt của nàng. Đôi mắt đẹp mang đầy vẻ cổ điển ấy, lần đầu tiên Hạng Thiếu Long mới thấy được, dù cho Hạng Thiếu Long hiện giờ đối với nữ sắc đã yên lặng như mặt hồ, nhưng bắt đầu cảm thấy xao xuyến lạ thường. Nhưng lúc này nàng đã nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc nhìn tiểu bàn nói. Không biết thì hỏi, muốn giỏi thì học, không học mà có thể nghe được, cổ kim cũng không có. Thái tử đêm ngày thấy việc phân tâm, không chuyên tâm học hành, sau này làm sao trị nước. Tiểu bàn chung quy vẫn là đứa con nít tự nhiên sợ nên nấp phía sau lưng Hạng Thiếu Long, trở thành một cuộc giao phong chính diện giữa hai vị thái phó. Bọn nội thị dẫn đường hoảng sợ lui qua một bên. Bọn cấm vệ chung quanh không nhìn ngang liếc dọc, giả vờ không thấy. Cầm Thanh tuy nổi giận, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như không, khí định thần nhàn, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn Hạng Thiếu Long, lúc này gã cao hơn nàng đến nửa cái đầu, dịu dàng nói. Vị này có phải là Hạng thái phó mà thái tử chính cả ngày đều nhắc tới hay không? Hạng Thiếu Long thấy dáng vẻ đoan trang của nàng không kịp suy nghĩ, nghiêm mặt trả lời. Chính là Hạng mẫu, mong Cầm thái phó chỉ giáo nhiều. Cầm Thanh cười nhạt. Hằng thái phó, đừng khách sáo. Thái tử, hãy bước ra cho ta, đại trưởng phu dám làm, dám chịu, cần phải gánh vác trách nhiệm. Hằng thiếu lòng ngạc nhiên hỏi. Không nghiêm trọng đến thế chứ? Cầm thanh mặt trở nên lạnh lùng. Lời này của Hằng thái phó rất có vấn đề, đang học nửa chừng thì chuồn ra. Vốn chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nếu ngày sau trở thành một vị quân chủ mà vẫn cứ như thế, làm sao xử lý được việc nước nòn? Nếu Hằng thái phó chỉ biết dung túng thái tử, làm sao đối mặt với đại vương? Hằng thiếu lông gượng cười nói. Xin đừng nói đến nghiêm trọng như thế, cứ xem như tại hạ không đúng, dương cờ trắng đầu hàng được chưa? Rồi đưa tay vỗ tiểu bàn ở sau lưng. Thái tử chính, nào, hãy biểu diễn khí khái anh hùng dám làm dám chịu cho cầm thái phó thưởng thức. Cầm thanh nghe xong há hốc mồm, một vị trọng thần mà có thể nói một lời như thế giống như đang đùa cợt. Tiểu bàn bước ra đứng bên cạnh Hạng Thiếu Long, người ưỡn ra, làm ra vẻ một vị đại trưởng phu, khuôn mặt đang cố nhịn cười, dáng vẻ rất buồn cười. Cầm thanh nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng vì nhịn cười của tiểu bàn, biết rõ là không thể cười, thế mà nhịn không được thành bật cười khúc khích, quay mặt đi lấy tay áo che mặt. Tiểu bàn không đến được nữa, ôm bụng cười, Hạng Thiếu Long cũng buồn cười. Bọn nội thị cấm vệ cũng len lén bưng miệng mà cười. Cầm thanh bỏ tay áo xuống, lộ ra khuôn mặt vẫn còn vương nét cười, nhíu đôi chân mày cong như vầng trăng mới mọc, trách nhẹ. Cười đủ chưa? Tiểu bàn và Hạng Thiếu Long đều giật mình, nghiêm mặt lại. Nụ cười là rất khó khống chế. Lúc ấy không những Hạng Thiếu Long và tiểu bàn có vẻ mặt kỳ quái, mà quả phụ xinh đẹp ấy cũng chẳng hay hơn gì, miễn cưỡng nghiêm mặt trách. Không học mà có thể biết được cổ kim xưa nay chẳng có. Nhưng học mà không chuyên cũng giống như không học. Chính thái tử phải coi lại hướng của ngày hôm nay. Nếu cho rằng không thể chuyên tâm nhất trí được, cầm thanh chỉ còn cách từ chức thái phó mà thôi. Tiểu bàn vội nói, cầm thái phó, tiểu chính không dám nữa, sẽ không có lần sau đâu. Ôi, lần này phải học thuộc thứ gì đây? Cầm thanh rõ ràng làm mặt dữ nhưng trong lòng đầy yêu thương, thở dài nói. Lần này chỉ cần thái tử kiểm điểm lại. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Rồi nhìn sang Hằng Thiếu Long, chưa kịp nói gì thì Hằng Thiếu Long quay về nàng, cúi người thi lễ, động tác rất dễ coi. Cầm thanh ngẩn người cúi mặt, tránh ánh mắt của gã, rồi uyển chuyển bước đi. Hằng Thiếu Long trong lòng vui sướng, coi như đã đạt được tâm nguyện có thể thấy được tuyệt sắc mỹ nữ, khiến gã không thất vọng. Đối với gã như thế cũng đã đủ Hằng Thiếu Long của ngày hôm nay, không còn lòng hái hoa bắt bướm như trước nữa. Hằng Thiếu Long về đến Ô phủ, nhạc phụ Ô Ứng Nguyên vừa tiễn một nhóm khách, trong lòng đang rất đắc ý. Mấy ngày hôm nay, Ô Ứng Nguyên đang thực hiện chính sách ngoại giao của mình, không ngừng tặng gái đẹp và chó tốt cho người Tần, đặt một nền móng cho việc lưu lại lâu dài ở nước Tần. Nếu không, dù có được Tần Vương và Lã Bất Vi ủng hộ, khi việc lớn không có vấn đề mà việc nhỏ bị kẻ khác khống chế, quả thật là chuyện đau đầu. Ô Ứng Nguyên là kẻ buôn bán, hiểu rõ không luận quốc tịch trên dưới, quý tộc bình dân đều là vì cầu danh trục lợi, vì thế nhắm vào điểm này lại thêm các thủ đoạn mềm dẻo, từng bước khơi thông những chỗ ứ động. Hằng Thiếu Long nghĩ ra một ý, theo Ô Ứng Nguyên vào đại sảnh, ngồi xuống rồi mới kể chuyện Tiêu Nguyệt Đàm, chế tạo ra những chiếc mặt nạ, nói. Còn vốn định giả thành thương nhân đến Hàm Đan, rồi bất ngờ bắt Triệu Mộc về. Nhưng những chiếc mặt nạ này khiến tiểu tế càng tin tưởng hơn, quyết ý phóng tay một phen. Ô Ứng Nguyên là một người tinh minh cười nói. Tiền tài tiệc không có vấn đề gì, nếu so sánh Lã Tướng Công cũng chẳng phải là đối thủ của chúng ta. Rồi hạ giọng nói. Có cần ta chọn một số vũ cơ để cho con đi tặng không? Nói rồi gượng cười. Ta thật hồ đồ, bọn chúng sẽ tiết lộ thân thế của các con mất. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng ta vô sĩ đến mức nào cũng không xem nữ nhân là hàng hóa rồi, tặng qua tặng lại, cười nói. Con chỉ cần một bài chiến mã thuộc hàng nhất lưu. Ô Ứng Nguyên ngạc nhiên. Con chuẩn bị đánh một trận lớn à? Hạng Thiếu Long nói. Nhạc phụ quả thật là một mà được ba, con thật lòng muốn diệt trừ Hiếu Thành Vương và Triệu Mục để giải mối hận trong lòng. Ô Ứng Nguyên trả lời. Hiền Tế là một kẻ gan nhất mà ta chưa từng thấy. Nhưng chiêu này của con chắc chắn sẽ thành công. Khi Ô gia chúng ta rời nước Triệu đã hạ độc toàn bộ một xúc, khiến cho người Triệu giờ đây đang rất cần chiến mã. Nếu con mang chiến mã đến giao dịch với chúng, bảo đảm chúng sẽ đón chào con. Hạng Thiếu Long nói, tiểu tế không đơn giản buôn bán với bọn chúng, mà phải buộc chúng để cho tiểu tế mở lại một trường ở nước Triệu cho Ô gia. Nhạc phụ đã quen thuộc với ngày này, chúng ta dùng thân phận gì để xuất hiện mới có thể lấy được đồng tin của người Triệu? Ô Ứng Nguyên nhíu mày một lúc rồi dỗ án nói, ta nghĩ ra rồi, ở vùng hạ thủy nước Sở có một người nuôi ngựa nổi tiếng tên gọi Mã Si Đóng Khuôn. Nguyên nhân ta nhớ lại người này vì bởi y giống thuộc người nước Triệu, vì phụ thân là Đổng Bình mắc tội nên cả nhà chạy sang nước Sở. Đổng Bình vốn được làm một chức quan nuôi ngựa, nhưng không biết làm thế nào bị người Sở chèn ép, sau khi chức quan bị mất thì quy ẩn chuyên tâm nuôi ngựa. Thiếu Lòng có nên giả mạo thành hậu nhân của y? Một là khẩu âm không có vấn đề, hai là chưa bao giờ có ai gặp Đổng Khuôn, lại có thể phối hợp với thân phận người nước Sở. Triệu Mục tin rằng con chính là gián điệp người Sở phái đến giúp y, ta quả thật chẳng nghĩ ra được ai thích hợp hơn tên Đổng Khuôn ấy nữa. Hạng Thiếu Long cảm mừng nói, quả thật không thể lý tưởng hơn nữa. Nhạc phụ hãy chọn ra 10 thất chiến mã chưa đánh dấu để tiểu tế trở thành một khách buôn ngựa. Âu Ứng Nguyên dỗ dài gã nói, 10 thất chiến mã làm sao người ta tin được, ít nhất phải vài trăm đến 1.000 mới được. Giá lại cũng cần phải có dấu hiệu, đương nhiên không phải chữ Ô mà là chữ Đổng, việc ấy hãy để ta lo. Hạng Thiếu Long nhíu mày, chuyện này chỉ có thể để một mình Lã Bất Di biết, nếu để người Tần phát giác nói không chừng tin này sẽ bay về nước Triệu thì hỏng mất. Ô Ứng Nguyên lắc đầu, chuyện này tốt nhất cả Lã Bất Di cũng giấu, mới không thể có sơ suất, hãy yên tâm. Chúng ta sẽ không đuổi mấy trăm thất chiến mã ra khỏi quan ải nước Tần, chỉ cần mấy ngày là ta có thể sắp xếp ổn thỏa, tuyến đường cũng phải sắp xếp lại, người Triệu mới tin các con đến từ nước Sở. Hạng Thiếu Long quả thật cảm thấy hấp dẫn, thú vị, bàn bạc với y hồi lâu rồi mới về ẩn long cư. Khi ngang qua nhà Đằng Dực, bỗng có nghe tiếng đao kiếm giao nhau, Thiếu Long ngạc nhiên lắm, rồi cũng bước vào. Bọn thị nữ chỉ điểm mới vào sân sau tìm Đằng Dực, thì ra Đằng Dực và Thiện Lan đang đấu kiếm. Đằng Dực thấy Hạng Thiếu Long thì mừng rỡ, kéo Hạng Thiếu Long qua một bên vui mừng nói, à, đêm qua thật hạnh phúc, bao nhiêu đau khổ ô uất mấy tháng này đã không còn nữa. Giờ đây chỉ mong Thiện Lan xin cho ta một đứa con để tiếp nối hương quả của Đằng gia, tránh cho ta trở thành tổ nhân của họ Đằng. Hạng Thiếu Long nhịn không được cười lớn, Đằng Dực đỏ mặt, dáng vẻ bực bội nói, hey, nếu ngươi còn cười ta, ta sẽ đại chiến một trận với ngươi. Hạng Thiếu Long cười càng lớn hơn, chỉ thấy Đằng Dực lắc đầu. Hôm sau Hạng Thiếu Long cùng bầy mỹ nữ dẫn theo Kinh Tuấn, Đằng Dực, Ô Trác và những gia tướng tinh nhuệ nhất của Ô gia ra một trường ở vùng ngoại ô. Những chuyện chuẩn bị cho chuyến đi Triệu toàn do Ô Ứng Nguyên và Đào Phương phụ trách. Hạng Thiếu Long bị bọn mỹ nữ bám riết, còn Đằng Dực thì lo huấn luyện bộ đội đặc chủng cho Ô gia. 15 ngày sau, Đào Phương đến một trường ấy thông báo cho họ biết chuyến đi đã được sắp xếp ổn thỏa. Trong sảnh đường ở căn nhà lớn nhất của một trường, mọi người tập trung lại để nghe tin tức mới nhất về Hàm Đan. Đào Phương nói, Hàm Đan bỗng nhiên náo nhiệt hơn, không biết là nguyên nhân gì. Long Dương quân của nước Ngụy và đại thần có quyền thế của nước Hàn là Bình Sơn Hầu hàng xóm đều đến Hàm Đan, nhất định có mưu đồ, lại nghe đặc sứ của nước Tề không biết trong thời gian ngắn đã lẫn đi đâu mất. Hạng Thiếu Long và bọn Đằng Dực nhìn nhau đều nghĩ tới vấn đề không hay. Đằng Dực là kẻ lão luyện, sớm đã biết được điều này, than rằng, ha, nếu nước Sở cũng phái sứ giả đến, tuy nói không chừng sẽ lột trần thân phận giả hiệu của chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể đánh lừa Triệu Mục là theo lời yêu cầu của y mà đến đánh cắp lỗ công bí lục. Đằng Dực cười lạnh lùng, đưa bàn tay thành cương đao làm ra động tác chém xuống nói, cần biết rằng nước Sở xa nước Triệu nhất, nếu hành động mau chóng thì sẽ có cơ hội trước khi sứ của nước Sở đến Triệu, trước tiên hãy trừ khử y. Ô Trác cười, ha, chuyện ấy cứ giao cho tại hạ, chúng ta sẽ phái người liên lạc với Triệu Mục để y bẩm cáo với Hiếu Thành Dương trước, khiến cho người Triệu mở lớn cửa thành mà đón chúng ta. Rồi quay sang Đào Phương hỏi, Triệu Mục và tên hôn quân ấy đã làm lành với nhau rồi ư? Đào Phương than, hey, Hiếu Thành Dương quả là một tên hôn quân không hơn không kém, nghe tin trong cung truyền ra, gã du sĩ Triệu Mộc ấy quỳ ở ngoài cung của y đến nửa đêm thì được y tiếp kiến, trong chốc lát thì dính nhau như keo. Rồi quay sang Hạng Thiếu Long, Triệu Nhã quả là kẻ lẳng lơ thành thói, giờ đây nết cũ lại quay về, chung chạ cùng bọn Tuấn Nam trở lại lối sống phóng đẳng như trước. Hạng Thiếu Long im lặng không nói, Đào Phương nhắc tới chuyện này là để gã không còn suy nghĩ gì nữa. Ôi, cần phải dạy cho ả tiện nhân này một trận thì mới hạ cái giận trong lòng của gã. Đến đây gã chợt nghĩ lẽ nào mình đối với ả chưa dứt tình, nếu không sao nghe chuyện này thì lại sinh hận đến thế. Đào Phương nhíu mày nói, bọn chúng rốt cuộc là có mưu đồ gì? Kinh Tuấn nói, đương nhiên là đối phó nước Tần chúng ta. Đằng Dực ngạc nhiên, Tiểu Tuấn, người trở thành người Tần thật nhanh. Kinh Tuấn hơi lúng túng, không ổn sao? Đào Phương cười, ha, sao lại không ổn? Đằng Dực đại ca của ngươi chẳng qua là chưa quen thôi. Đằng Dực lắc đầu gượng cười không nói gì. Hạng Thiếu Long nghĩ bụng, quan niệm của thời này đối với quốc gia nhạt nhẽo hơn gia tộc, hơi giống người của thế kỷ 21 làm việc ở các công ty lớn. Nếu cảm thấy không có tương lai mà bản thân lại có chút tài năng thì lập tức đến công ty khác để làm việc. Tập 26 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 27. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.